Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5286, Cẩm Phàn bị phục kích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thực mâu thuẫn đều nói chưa bao giờ có người gặp qua, làm sao tới thanh bào người là thú vương vừa nói bất quá, kia thanh bào người xác thật rất mạnh. Khúc Đàn Nhi đột nhiên hỏi nói, thú vương sơn ai ở quản? Mộc Liêu Tô nói, có một phương thế lực trấn thủ, cụ thể ai làm chủ, liền không rõ ràng lắm. Tin tức quá ít, Khúc Đàn Nhi phun tao, sớm biết rằng ta liền không giết kia hai người, lưu chữ hảo hảo thẩm vấn một chút cũng hảo. Nói không chừng có thể đào ra điểm mãnh liêu. Mộc Liêu Tô, Mặc Liên Thành nói thẳng, cái kia nữ, không thể để lại. Đúng vậy, lưu lâu rồi, ngược lại dễ dàng khơi mào mầm tai họa. Khúc Đàn Nhi cũng như vậy cảm thấy, La Già làm thành chủ phủ đại tiểu thư, hoành hành lăng nguyệt khu vực nhiều năm như vậy, vẫn là có điểm nhân mạch cùng năng lực, liền tính không có nhân mạch, khá vậy có tiền tài. Chỉ cần nàng bỏ được tiêu tiền, vẫn là sẽ có một ít không sợ chết hạng người, ôm tâm lý may mắn từng cái đánh bại. Cẩm Phàn Lạc Đơn bị tập kích, chính là một cái cảnh giác. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, mặt khác cá lọt lưới, như thế nào? Mộc Liêu Tô nói, trừ bỏ La Già cùng hộ vệ trường ngoại, mặt khác đều thu phục. Ta tìm cái thời gian đi thăm dò một chút. Khúc Đàn Nhi đối với Thú Vương Sơn, sinh ra vài phần hứng thú. Nếu nơi đó thật là thanh bào người địa bàn, nàng đảo có thể thử một lần. Ít nhất, làm hắn đừng nghĩ quá mức sống yên ổn. Lúc ấy nếu không có thanh bào người giảo sự tình, nàng cũng sẽ không dành lo đại gia, Tần Lĩnh cũng sẽ không bị phế đi. Mặc Liên Thành đột nhiên nói, Đàn Nhi, ta cùng ngươi cùng đi, tạm thời không cần. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, vì sao, ta tưởng có thể hay không hắn, đừng, hắn là đối thủ của ta. Đàn Nhi, ta đi Thú Vương Sơn nhất thích hợp. Khúc Đàn Nhi lần này không có nghe Mặc Liên Thành, nơi này yêu cầu ngươi. Nói nữa, ta đi qua cũng không sợ cái kia kêu La Già nữ nhân xốc ra cái gì phong ba. Lần trước chúng ta vẫn là quá nhân từ, buông tha nàng. Lúc này đây, ha ha, nàng cười lạnh một chút, ánh mắt để lộ ra sát ý. Mặc Liên Thành ngưng mi trầm tư, rất là rối rắm. Trong nhà thê tử quá có chủ kiến, làm sao bây giờ? Chỉ là, nơi này khoảng cách Thú Vương Sơn, vẫn là có một đoạn không tính gần lộ trình. Lúc này Mặc Liên Thành không có gật đầu, những người khác ánh mắt không khỏi đều rơi xuống hắn trên người, chờ hắn phản ứng. Rốt cuộc việc này không có hắn gật đầu, mọi người đều không thể an tâm. Nhưng là, Tần Lĩnh thương thế còn cần có người chăm sóc, Mặc Liên Thành tự nhiên không thể rời đi lâu lắm. Cuối cùng, Mặc Liên Thành lui một bước, 3 ngày sau, làm sư tôn cùng ngươi cùng đi, có thánh đàn vị kia đại nhân đi theo, hắn mới có thể miễn cưỡng tính yên tâm. Khúc Đàn Nhi lúc này đây, cũng không kiên trì, mang theo thánh đàn lão đại cũng không có gì, nói không chừng thời khắc mấu chốt thật có thể giúp đỡ vội. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, buổi chiều thời điểm, Tần Lĩnh đã tỉnh, ý thức cũng thanh tỉnh. Mọi người lần lượt đến giường trước xem hắn, nói với hắn vài câu cổ vũ nói, đương nhiên, cụ thể về hắn thương thế, bọn họ một chữ cũng không dám đề, chỉ nói, làm hắn an tâm dưỡng bệnh, thực mau liền sẽ hảo đi lên từ từ. Tần Lĩnh há miệng thở dốc, như cũ không thể nói ra lời nói tới. Sau nửa canh giờ, hắn lại hôn mê đi qua, Mặc Liên Thành nói, có thể thanh tỉnh hơn nửa canh giờ, so mong muốn hảo. Ân, nhất định sẽ tốt. Khúc Đàn Nhi lời này là đang an ủi người khác, cũng đang an ủi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, sắc trời sáng ngời, mọi người chờ xuất phát. Mặc Liên Thành đem này 3 ngày luyện ra đan dược giao cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thực mau chia mọi người, đại gia cầm đan dược đều thực cảm động. 5291, cách chương.